Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 278. Mọi người giật mình quay đầu nhìn qua, thấy là Dương Sát đang lảo đảo xông ra khỏi đám người, ngăn trước nhân mã song phương, cười rực rỡ nhìn Tam Phúc Nguyệt. Tam Phúc Nguyệt khẽ chau mày, bởi vì quyền thế của mình đã bị đi quá giới hạn mà bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, một lòng chỉ muốn làm thịt Trác Phàm. Hãy còn không thấy rõ tình thế trước mắt, là giận dữ quát lớn: Dương Sát, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn chống lại mà lại có bản tông chủ sao? Dương Sát thầm than một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Tà Vũ Nguyệt, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra một nụ cười: người vô hại, vật vô hại, khuyên giải nó ra. Vô người ta, người sai rồi, lần này Trác Phàm mang bọn ta ra ngoài không làm chuyện gì hại đến tông môn, mà chính là tiếp tục lập xuống một đại công đó. Ngươi làm tông chủ cần phải khen thưởng mới phải, sao thể làm căng thẳng như thế? Lập công cái gì? Tà Vũ Nguyệt nhíu mày nghi hoặc nói. Dương Sát dương đắc ý cười to: lập công gì sao? Các huynh đệ, hồi báo chiến tích của chúng ta cho tông chủ biết đi. Tất cả mọi người không nói gì, mặc cho Dương Sát một mình cười to vãi lờ. Dương Sát có ý đồ rất rõ ràng, đại đa số người đều để nghe ra, chính là có ý hòa giải, tránh cho song phương đại chiến. Mà Dương Sát để mọi người báo cáo tình hình chiến đấu cho tông chủ là muốn bảo trụ tên tuổi tông chủ cho Tà Vũ Nguyệt. Ngươi không đoạt vị, ta không muốn làm thịt ngươi. Tất cả mọi người đều vui vẻ, tốt biết bao nhiêu. Chỉ là bọn họ đã thành lập phái tạo phản, hắn có thể nói mặc kệ thì mặc kệ sao? Coi như giải tán cũng phải do thủ lĩnh nói mới tính. Cho nên tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trác Phàm, chờ anh đưa ra chỉ thị. Rồi khi nhìn thấy thái độ mọi người như vậy đối với Trác Phàm, Tam Phúc Nguyệt càng lên cơn giận dữ, thành không thể chém chữ từ này trước mặt mọi người thành muôn mảnh. Xin người đó, tông chủ Ma Sắc Tông là lão tử đó, là Tà Vũ Nguyệt đó, các ngươi muốn báo cái tình hình cho Tà lão tử, thế mà còn phải chờ được Trác Phàm đồng ý sao? Các ngươi để lão tử ở đâu trong lòng chứ? Có lẽ thật sự là hỏa khí nơi đáy lòng phát lên làm cái đầu óc cháy đen. Tà Vũ Nguyệt luôn luôn khôn khéo, giờ phút này lại ngẩn người ra, vẫn không nhìn ra trong mắt những trưởng lão cung phụng này sớm đã không có hắn. Hắn đã không phải là người tông chủ mà bọn họ từng kính sợ. Bây giờ tất cả mọi thứ mà bọn họ làm đều xét từ một lời của Trác Phàm. Trác Phàm hơi trầm ngâm một hồi, nhìn ánh mắt đầy khao khát của Dương Sát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, quyết định cho Tam Nguyệt một cơ hội dùng tay giảng hòa cuối cùng, mới nói: bà công phụng, ngươi hồi báo tông chủ đi. Dù sao thì anh chỉ muốn dẫn số thành cao chạy xa bay, nếu không phải nguy hiểm tới tính mạng, anh cũng không muốn ra mặt làm loại chuyện này. Có thể hòa bình giải quyết là không còn gì tốt hơn. Dù Sát nghe thế thì mừng rỡ không thôi, cảm kích gật đầu với Trác Phàm. Bà công phụng nhìn chăm chú Trác Phàm rất lâu, sau đó gãi gật đầu, ngữ khí lạnh lùng nói ra: Trác quản gia, lần này mang bọn ta quét ngang Huyền Thiên Tông, chiến quả phong phú, công huynh chói lọi, có thật là bất thế chi công của mấy ngàn năm Mã Sắc Tông chúng ta. Ngày sau có người như vậy hay không ta không biết, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Bà công phục còn chưa nói xong, Tà Vũ Nguyệt đã trừng mắt tức giận rít gào lên: cái gì, ngươi lại dám mang cao thủ tông môn tự tiện đi phát động đại chiến hay không sao? Ngươi là cái thá gì, đại sự như thế cũng dám tự ý làm chủ? Người đâu, bắt tên nghịch tặc này lại cho ta, sinh tử bất luận, kẻ nào dám không tuân mệnh giết không tha. Nghe điều này, Dương Sát giật nảy mình, vội vàng xuất ra vài kiện linh binh linh giáp cao cấp, cuốn cuồng nói: Vô Nguyệt, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói đi, đây là chiến lợi phẩm lần này của chúng ta đó, chúng ta vét sạch cái Huyền Tiên Tông đó, đó là đại thắng lợi à. Thế mà còn không đợi hắn nói xong, Tà Vũ Nguyệt lại hung hăng vung lên ống tay áo, đẩy hắn sang chỗ khác, hai mắt đỏ bừng gầm lên: Cút! Hắn lúc này so với lúc trước lại trở nên càng thêm cuồng loạn. Oán độc nhìn Trác Phàm nói ra: tội đi quá giới hạn, đại nghịch bất đạo, hôm nay tội của Trác Phàm không thể tha thứ, tất phải chịu cực hình, ta không cho phép ai cầu tình, nếu không tất cả cùng tội. Tiếng gào thét của Tam Quyền vang vọng bên tai tất cả mọi người. Dương Sát mới đã dị thở dài, nhưng chỉ đành cúi thấp đầu. Âm Sát cùng Quỷ Sát thấy vậy, nhưng trong lòng đành phải nói trắng ra cho hắn biết: Tam Quyền à, ngươi có biết không, Dương Sát làm vậy không phải cầu tình cho Trác Phàm, mà đang cứu con lợn ngươi đó. Bây giờ thế lực sau lưng Trác Phàm lớn bao nhiêu, sao ngươi lại không nhìn ra vậy chứ? Hay quả nhiên thấy tốt mà tối mắt à? Thầy công phục cũng thở dài, bây giờ Tam Nguyệt đã triệt để bị phẫn nộ làm cái đầu óc choáng váng, mất hết con mẹ nó năng lực phán đoán rồi. Hắn vậy mà không nhìn ra tông môn đã không thuộc về hắn. Trước kia hắn có cái danh tông chủ, có thể tỉ đồ bẩn trưởng lão công phục trong lòng bàn tay, thăng bằng các thế lực, nhưng bây giờ trong mắt mọi người đã không có hắn, sẽ không để hắn muốn nói gì thì phải làm cái đó. Do cách này nếu còn cùng hắn đứng chung một chỗ chỉ có thể tự chịu diệt vong. Thầy công phục nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, đã nghĩ đến chuyện gì đó, hoặc là con đường rút lui. Bà công phục chờ trên tiếng: chúng ta đều cho rằng Trác quản gia càng thích hợp làm tông chủ hơn Tà Vũ Nguyệt, ngài ấy công đương đại lợi đời đời, mong Trác quản gia đừng từ chối. Trác Phàm cái đầu kiên định nói: được, vậy động thủ đi. Vừa dứt lời, bà công phục vui mừng hét lớn: người đâu, bắt Tà Vũ Nguyệt lại. Trưởng lão không phục, còn lại nghe thế liền cùng nhau xuất ra khí thế cường hãn, tập tất cả trực chỉ Tào Bất Nguyệt. Tào Bất Nguyệt giật khẽ giật mình, lại ngây người ra. Đây là có chuyện gì chứ? Sao đám gà này lại dám động thủ với hắn, muốn tạo phản sao? Đến tận lúc này, dường như hắn mới phát hiện ra, địch nhân của hắn không chỉ là có một mình Trác Phàm, mà còn có những trưởng lão cung phụng sớm đã thay lòng đổi dạ này. Thấy địch nhân khí thế hung mãnh xông tới, một tên trưởng lão nội môn ngưng trọng nhìn về phía Thạc Công Phục, trưng cầu ý kiến. Thạc Công Phục, chúng ta nên làm gì đây? Thạc Công Phục quả quyết nói, nơi thị phi chạy là thượng sách. Nói xong, hắn nhấc chân muốn rời đi. Cao tầng nội môn còn lại cũng biết thời thế không nghiêng về phía mình, nên cũng không dám ở lại quản sự bực này, đều ào ào chạy theo Thạc Công Phục muốn xa cách nơi này. Chỉ để lại một mình Tam Nguyệt giữa vòng vây, chờ đợi những người đã từng là thủ hạ đắc lực của hắn hung hăng tóm hắn lại. Dương Sách thì ngồi liệt trên mặt đất cười khổ không thôi. Vô người ta, huynh đệ ta vừa mới trả cho ngươi một cơ hội hòa giải, là chính ngươi quá cố chấp bảo thủ, bây giờ mọi người triệt để vạch mặt ta chịu thôi, không cứu ngươi được, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngay khi tất cả mọi người sắp động thủ thì đột nhiên một đạo thanh sắc quang mang bao phủ tất cả mọi người. Mọi người khá giật mình, kinh hãi kêu lên, Khô Vinh lĩnh vực, Khô Vinh trưởng lão. Đồng thời một tiếng hét lớn và nô va lên, tất cả dừng tay cho lão phu. Tất cả mọi người sững sờ quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đang từng bước đi tới, vẻ mặt hắn nghiêm túc. Viên lão Trác Phàm khó tin thốt lên. Thạc Công Phục hơi nhíu mày lại, kinh nghi nói, hắn là ai? Bình thường ta chưa từng gặp. Lúc này một tên trưởng lão nội môn tiến đến khinh thường nói, bấm Thạc Công Phục là một quản sự của Tạp Dược Phòng, là lão đầu hay điểm danh thay Trác Phàm, suốt ngày cá một oai hổ, không có gì đâu. Sau đó trưởng lão kia lắc mình một cái, trong mắt đi đến trước mặt Viên lão, mũi vẫn lên trời, nói ra, lão Tạp Dịch, chuyện của nội môn từ lúc nào cần ngươi để ý tới, còn không mau cút đi. Viên lão cười đầy khinh miệt, ha ha, chuyện của nội môn lão phu không quan tâm, nhưng người cai quản chỉ biết bo giữ mình, nó không chừng mấy ngày nữa sẽ còn làm ra chuyện kiểu như vì báo thù cho tông chủ mà dẫn ngoại địch nhập tông, khiến cho tông môn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lão hủ còn muốn sống thêm mấy năm ở chỗ này nên không thể không quản. Người trưởng lão kia hơi đỏ mặt lên, nghe viên lão điểm phá tâm tư của bọn họ, càng thêm thẹn quá hóa giận mắng to, đây đều là chuyện của cao tầng, không tới phiên tạp dịch như ngươi khoa tay múa chân, cút ngay cho ta. Nói xong, người kia nâng lên một chưởng hung hăng vỗ xuống Viên lão, một bàn tay bao hàm ba phần công lực của Hoa Hồi Cảnh. Nếu cái thân đối của cảnh của Viên lão phải nhận lấy thì kết cục chắc chắn là hồn phi phách tán. Đương nhiên đó là nếu như hắn thật sự chỉ là đoán của cảnh. Cương phong mạnh mẽ áp thẳng tới khuôn mặt tiều tụy của Viên lão, liệt phong thổi cho râu tóc hắn bay tán loạn. Thế nhưng hắn có thể bình tĩnh ở nơi đó lạnh lùng đối mặt với tất cả, ánh mắt không vui không buồn, cực kỳ bình tĩnh. Dường như kẻ xuất trưởng trước mặt hắn không phải là một vị hóa cảnh cao thủ tuyệt cường, mà chỉ là một con cơn gió màu xanh quất vào mặt. Thạc Công Phục hơi khép mắt yên tĩnh quan sát, nghi ngờ mọc thành bụi. Viên lão đối mặt với cao thủ hóa hư cảnh, thần tình kia rất thanh thản tự nhiên. Thạc Công Phục đã nhìn ra lão nhân này không đơn giản, có khí độ mà rất nhiều cao thủ thường có, chỉ là hắn thấy rất kỳ quái, từ lúc nào mà trong tông cất giấu một nhân vật như vậy chứ? Trác Phàm lại sừng sững bất động, không có ý muốn xuất thủ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Viên lão không phải người bình thường, có lẽ là nhân vật trấn tông của Ma Sát Tông, mà bây giờ hắn muốn xử lý tông chủ Ma Sát Tông, phá vỡ mọi thứ nơi này, hắn là phải qua được cửa này của Viên lão. Trưởng phòng mãnh liệt đã đến trước mắt Viên lão, người trưởng lão kia mỉa mai cười một tiếng, lão Tạp Dịch nhà ngươi không có thực lực thì nên giữ bổn phận, đừng có xen vào việc người khác. Còn nó móc thêm, lần trước người muốn mấy đệ tử Tạp Dịch luyện công ra sức khước từ lão phu một trận, còn mẹ nó còn dám kêu đám công phục Tạp Dịch phòng tới gây khó lão phu, cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bào thối còn chơi lưu manh trước mặt lão phu, bây giờ xem có ai tới cứu người. Nghe được lời này, mọi người đều hiểu ra, hóa ra vị trưởng lão này có hiềm khích với Viên lão. Khó trách đường đường một bậc trưởng lão lại đi chạy tới muốn giết Viên lão. Trước kia thì trớ ngại thanh thế của Tạp Dịch phòng nên không dám quá mạo phạm, bây giờ toàn bộ cao tầng nội môn đã vạch mặt quyết chiến, lão tiểu tử này mới dám xuất thủ cho đỡ cơn tức. Mà Viên lão bình thường được mọi người tôn trọng hoàn toàn là bởi vì quan hệ tốt với Trác Phàm, cao tầng Tạp Dịch phòng còn lại căn bản không coi trọng hắn, nhưng bây giờ Trác Phàm không quan tâm tới sự sống chết của hắn nên không có xuất thủ, người khác càng thêm lười quản. Chỉ là thấy được rõ điểm này, vị trưởng lão kia mới càng thêm phát rối. Thế nhưng Viên lão cười sâu xa, nói ra, hai chữ câu giữa bốn phận, tâm môn loạn, không nghĩ cách tiêu trừ mâu thuẫn song phương, lại nghĩ đến việc tự mình chuồn đi, rồi còn tơ tưởng ngày sau quay lại đoạt quyền. Đây chính là giữa bốn phận mà các ngươi nói sao? Thôi, trưởng lão như thế này, Ma Sát Tông chúng ta không có còn hơn. Với dứt lời, Viên lão bất chấp chỉ bật cười một tiếng, trong mắt trợt trừng một cái. Giống như sấm sét nổ vang, khí thôn sơn hà, Người trưởng lão kia thậm chí còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì đã ầm một tiếng nổ vang, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra xa, còn chưa rơi xuống đất, trong mắt đã trắng bệch, triệt để không còn sinh cơ. Bịch, hắn rơi xuống đất, trên thân không có bất kỳ vết thương gì, thậm chí không có chỗ nào là có một vệt máu. Nói cách khác, thân thể hắn không nhận lấy bất kỳ tổn thương gì, nhưng có thể lông tóc không tổn hao gì mà chết. Mã Thế tạo thành cảnh tượng như thế, chỉ có một cách là thần hồn trùng kích. Tên cấp phục co rụt bắt lại, kinh ngạc nhìn viên lão, vừa kinh hãi lại vừa nơm nớp lo sợ, nói ra: người đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn người thấy vậy cũng hít sâu một hơi, nhìn về phía Liên Viên lão, ánh mắt trở nên khiếp sợ, đồng thời còn có chút không hiểu. Thần hồn trùng kích là thần thông mà hóa hư cảnh mới có, chạm đến lực lượng thần hồn, trong nháy mắt đánh tan nguyên thần của đối thủ, nhưng thần thông này chỉ có dùng với tu giả dưới hóa hư cảnh mới có thể miểu sát. Cùng cảnh giới, mỗi người đều có thần hồn, nhiều lắm là đánh thành trọng thương, hiếm có thể một chiêu biểu sát. Vậy mà bây giờ trưởng lão nội môn hóa hư cảnh lại bị một người khác dùng thần hồn trùng kích xử lý mất, mà lại người kia còn là không lộ ra hình thái thần hồn. Vậy rốt cuộc lực lượng thần hồn của hai người này phải chênh lệch tới cỡ nào? Nhất thời mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Viên lão, tất cả đều đã ngây người. Không ai từng nghĩ tới lão đầu không có danh tiếng gì này lại là một vị tuyệt thế cao thủ, mạnh hơn nhiều so với tất cả mọi người ở đây. Cho dù là Trác Phàm cũng không nhịn được mà khẽ run run, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Không biết Viên lão xuất hiện sẽ đứng về bên nào, Trác Phàm trầm ngâm một hồi, vẫn đành phải quyết định gọi Tiểu Tam Tử tới cho an toàn, bèn quay sang Thích Công Phục. Thích Công Phục, chuẩn bị đi, chuẩn bị cho người đưa Tiểu Tam Tử đi vào. Thích Công Phục khẽ gật đầu, cảm thấy như vậy đúng là quyết định sáng suốt, liền mật ngữ để mấy tên trưởng lão bí mật rời đi, đi mở kết giới. Viên lão vẫn khom người, từng bước một đi về phía mọi người. Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn hắn, không có người nào còn dám một chút lòng khinh thi, mà đều lộ rõ vẻ ngưng trọng thật sâu. Trước cùng, Viên lão đi đến khoảng trống giữa hai nhóm mới dừng chân lại. Tạ Vũ Nguyệt nhìn Viên lão một hồi, trong tất cả ánh mắt chấn kinh của mọi người, hắn cung kính khom lưng. Đại Công Phục, cái gì? Hắn chính là Đại Công Phục sao? Đám người Thạch Công Phục chấn động, sau đó nhìn chằm chằm Viên lão rất lâu mới chấp nhận được sự thật này. Khó trách chỉ có Đại Công Phục trong truyền thuyết kia mới có thể có được thực lực một chiêu kinh thiên như vậy, lão phu sớm nên nghĩ đến mới đúng. Trác Phàm tuy cũng hơi kinh động, nhưng anh sớm đã đoán được nên còn có thể tiếp nhận. Bọn người khác thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn Viên lão bình thường đến không thể bình thường hơn, đã là hoàn toàn ngây ngốc. Đệ nhất cao thủ Ma Sắc Tông, Đại Công Phục trong truyền thuyết, bọn còn là đầu tiên gặp mặt, lại là lão tạp dịch Viên lão sao? Không sai, lão phu chính là Đại Công Phục Ma Sắc Tông Viên Hưng Cương. Viên lão hét lớn, mọi người run lên, trong lòng bắt đầu đã có sự do dự, cuối cùng đều răm rắp bái hạ hét to: tham kiến Đại Công Phục. Không chỉ là cao tầng nội môn, còn có tất cả trưởng lão công phục của tạp dịch phòng cùng toàn bộ đệ tử, tất cả đều bái hạ thật sâu, vui lòng phục tùng. Đại Công Phục là truyền thuyết của bọn họ, là tự tôn, cũng là ngọn núi lớn chống đỡ cho bọn họ. Ma Sắc Tông chính là bởi vì có Đại Công Phục trấn tông mới để cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Lần này thấy chân nhân đến, không quản bọn họ có phải là tạo phản hay không, đều nhất tề biểu đạt kính ý cao quý nhất đối với vị này. Viên lão gật đầu, rồi lại thở ra dài ra một hơi, sâu xa nói: tạp dịch phòng muốn bạo động, trưởng lão công phục nội môn lại muốn chuồn mất, chỉ để lại một mình tông chủ tứ cố vô thân, chờ một hồi sau bị chém giết. Mà sao tông chúng ta từ lúc nào trở nên náo nhiệt tứ phân ngũ liệt như vậy chứ? Tạ Vũ Nguyệt ôm quyền chỉ thắng Trác Phàm mắng to: Đại Công Phục, Trác Phàm đi quá giới hạn, cổ động mọi người tạp dịch phòng tạo phản, tội không thể tha thứ. Đại Công Phục thấy cao thủ như Đại Công Phục xuất hiện, cảm thấy lại có cơ hội lật bàn, liền vội vàng chắc tay nói: Đại Công Phục minh xét, nhân mã nội môn ta luôn trung thành với hộ tống, hết thảy nghe theo Đại Công Phục, xin Đại Công Phục hạ lệnh. Nói bóng gió chính là Trác Phàm không phải là muốn tạo phản sao? Đại Công Phục, ngài đến trấn áp à, chúng ta cùng phe mà, chờ bọn họ chết đi, Ma Sắc Tông lại sẽ là thiên hạ của mình, ha ha. Quá dễ dàng để nhìn ra tâm ý của hắn. Viên lão cười lạnh, sau đó quay đầu về phía Trác Phàm, nhưng hắn còn chưa mấy miệng, Trác Phàm đã nói: Viên lão, ngài đứng bên nào? Nếu ngài muốn bảo vệ đám người này, vậy hôm nay tình bằng hữu chúng ta phải kết thúc ở đây. Bá khí. Mọi người sững sờ rồi đều tán thưởng trong lòng, không hổ là tông chủ tương lai của chúng ta, đối mặt đệ nhất cao thủ tâm môn trong truyền thuyết lại vẫn còn giữ được giọng điệu bá đạo như vậy, thật là một bậc kiêu hùng a. Nhưng mọi người toàn đều hiểu, sợ gì Trác Phàm dám gáy to như vậy, đến cả Đại Công Phục đều không cần lưu tình chút nào, hoàn toàn là bởi vì sau lưng anh còn có một tên nhi tử yêu nghiệt, tên tiểu quỷ kia vừa ra tay khả năng cao Đại Công Phục cũng không đỡ nổi. Tuy sùng bái Đại Công Phục, nhưng mọi người còn chưa tới mức mù quáng, thực lực mạnh yếu thế nào mọi người vẫn có thể phán đoán rõ ràng. Có điều về điểm này, đám người Thạch Công Phục lại không biết chút nào, nên bắt đầu xì cười, châm ngòi ly gián. Trác Phàm, ngươi thật lớn mật, ngươi thực sự cho rằng ngươi ỷ vào nhiều người có thể cướp lấy vị trí tông chủ được sao? Ngươi nghĩ đại công phụng là ai chứ? Có ông ấy, ta xem ngươi còn làm càn như thế nào. Viên lão chợt lạnh lùng quát, im miệng, chuyện của lão phu không tới phiên ngươi làm chủ. Ta không phục, những năm này ngươi gây chuyện éo có ít đâu, hôm nay yên tĩnh lại một chút đi, ta đấm cho thục mỏ bây giờ. Ây, ta không phục, trì trệ hóa nhiệt bị viên lão dội một chậu nước lạnh, lập lè cúi thấp đầu lùi xuống, nhưng vẫn thầm nghiến răng nghiến lợi. Lão già đáng chết kia, tạ phản có phải là ta đâu, ngươi đi lên với lão phu làm cái gì chứ? Không để ý thưa hắn, viên lão chậm rãi quay đầu về phía Trác Phàm, rất lâu mới cười nói, Trác quản gia, chúng ta coi như là bạn vong niên, bà nội ngươi, ngươi có thể đoạt lại lão bà nhà ngươi, còn là được lão phu đề điểm đó. Làm sao, nhanh như vậy đã qua sông đoạn cầu sao, muốn đoạn giao với lão phu sao? Trác Phàm sững sờ, không ngờ viên lão là đại công phục, thế mà vẫn giống như tiểu dân phố phường, ngay trước mặt mọi người trêu chọc anh như thế, làm anh hơi đỏ mặt lên, rất là xấu hổ, nhưng tại đáy lòng lại phát lên một cảm giác ấm áp. Chỉ ít bây giờ tuy hắn xuất hiện với tư cách là đại công phục, nhưng vẫn còn là viên lão đã từng đàm kinh luận đạo với anh, không thay đổi được. Được, hai chúng ta trò chuyện cho thật tốt đi. Trên đời này không có vấn đề gì không giải quyết được, không cần chuyện gì cũng phải chém chém giết giết, đi theo ta. Nói xong, viên lão quay người đi đến đại điện tông chủ, đi chưa được mấy bước lại bắt đầu chỉ Sổ Thành và Tả Vô Nguyệt nói ra, các ngươi cũng được cùng đi đi, chuyện có ba người nên đã ba người giải quyết. Lạnh lùng hừ một tiếng, Tả Vô Nguyệt hung tợn trừng mắt nhìn Trác Phàm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn sao thể nghĩ đến Trác Phàm đến Ma Sát Tông mới 5 năm, hắn thì tạo dựng mọi thứ cả 100 năm, kết quả là bị tiểu tử này dễ dàng phá vỡ. Nhìn lại tất cả trưởng lão cung phục tạp dịch phòng, nhìn thấy những ánh mắt không còn sở hướng về hắn, mà ngược lại có vẻ chỉ muốn hắn biến mất. Tả Vô Nguyệt càng tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không có cách nào, bây giờ mới một chút nhấn thủ mà thôi, hắn còn không có. Thằng công phục thấy hắn thất thế thì 10 phần quả quyết muốn vứt bỏ hắn mà đi. Bây giờ hy vọng duy nhất của hắn là đại công phục viên lão. Sau khi hung tợn nhìn mọi người lần cuối, Tả Vô Nguyệt mới sải bước tới đại điện không tông chủ. Thằng công phục vuốt khẽ chòm râu, trầm ngâm một hồi có hơi lo lắng. Trác quản gia, chiêu này của đại công phục sẽ không phải là bắt giặc phải bắt vua chứ? Nếu ngoài có điều gì bất trắc, chúng ta Quỳnh Long vô chủ sẽ là thế 5 bè 7 mảng đó. Hay là chúng ta phái 20 cao thủ đi cùng ngài, có xảy ra chuyện gì còn dễ giải quyết. Trác Phàm trầm mặc không nói, lông mày nhíu chặt tỉ mỉ suy nghĩ. Ta có một thấy vậy lại xì cười một tiếng, khích tướng, Trác Phàm người mù phản rồi, chẳng lẽ còn sợ đàm phán với đại công phục hay sao? Gan chuột như thế sao xứng làm tông chủ Ma Sát Tông đời sau chứ? Trác Phàm cười thản nhiên đáp lại, haha, thằng công phục ngươi không cần khích ta, tuy đại công phục mạnh nhưng ta cũng không phải là ăn chay, mặc dù ta chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng muốn đi hắn chưa chắc đã cản được ta. Trác Phàm chợt giắt tay Khuynh Thành nói ra, lần này cần nàng mạo hiểm với ta, không biết nàng có sợ hay không? Đi gặp bạn cũ mà thôi, có cái gì mà phải nguy hiểm chứ? Khuynh Thành cười khẽ, Trác Phàm cười lớn một tiếng, tốt, không hổ là nữ nhân của ta, dũng khí hơn người, mày liễu không nhường mày râu, vậy chúng ta đi gặp đại công phục, mặc hắn đứng về bên nào, ta đều sẽ đối mặt tất cả. Khuynh Thành khẽ gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc, hai người tay trong tay cùng đi đến đại điện tông chủ, không chút sợ sệt nhát gan nào. Tức công phục vẫn cảm thấy không ổn nên tiếp tục mở miệng, Trác quản gia, thật không cần cao thủ đi cùng sao? Trác Phàm là thờ ơ, có tay cười lạnh như nói ra, ngươi xem thực lực đã công phục đi, cho dù có thêm hóa hư cảnh đi cùng cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, không dùng được, ngược lại còn lộ ra là mình hẹp hòi nhát gan, không có phong phạm, tăng thêm trò cười, có hại hào khí trai vợ chồng chúng ta. Tiếng cười to vang vọng giữa trời, rồi cả hai người Trác Phàm dần biến mất trong đại điện tâm môn. Cánh cửa cẩn thận chậm rãi đóng lại, mọi người nhìn bóng lưng hai người dần dần biến mất, tất cả đều vui lòng phục tùng, gật đầu âm thầm tán thưởng. Trác quản gia cùng Sở cô nương thực sự là trời sinh một cặp, đều anh dũng đầu đội trời trên đạp đất. Tuy đại công phục và Trác quản gia có quan hệ cá nhân với nhau rất tốt, nhưng ai có thể cam đoan thời khắc báo chốt quyết định tương lai Ma Sát Tông, đại công phục sẽ không vì tông môn mà đứng về bên phía Tả Vô Nguyệt. Dù sao nghĩ tới đây, Thất công phục cùng Ma công phục liếc nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Thạch công phục thì cười lạnh, nhất định cười quý vị. Bỗng nhiên ầm một tiếng, cửa đại điện bị đóng sầm lại, ba người Trác Phàm, Tả Vô Nguyệt, Sấu Thành toàn bộ bị giam lại. Mọi người giật mình vội vàng hô lên, Trác quản gia. Giọng nói uy nghiêm của viên lão truyền ra, Khô Vân Ngũ lão nghe lệnh, nơi này ai dám thừa cơ quấy rối gây nên tông môn, quyết đấu bất kể là ai giết không tha. Vâng. Trong hư không vang lên một thanh âm già nua, ngay sau đó thanh sắc quang mang quay chung quanh mọi người càng thêm lóa mắt, mọi người run lên đều ai thán một tiếng, nhưng không dám có cử động gì nữa, bởi vì bọn họ biết trong Khô Vân lĩnh vực của Khô Vân Ngũ lão chẳng khác nào đặt thanh đao của người trên cổ ngươi, tùy thời đều có thể đòi mạng ngươi. Ta công phục, Thất công phục, Bạch công phục, bất kể là ai, bây giờ chỉ có thể yên ổn chờ kết quả, không ai dám thừa cơ bốc lên thị phi, gây nên tâm môn loạn đấu. liếc nhìn nhau, song phương đều thầm khen một tiếng, Khâu Hổ là đại công phục, thủ đoạn sắc bén, không dưới Tào Vũ Nguyệt, thậm chí là Trác Phàm, chỉ bằng 5 người đã có thể ràng buộc mấy trăm cao thủ bọn họ ở một chỗ, để bọn họ không có cách nào thực hiện tính toán trong lòng. Ở một phương khác, hai người Trác Phàm vừa mới vào đại địa tông chủ, liền nghe âm vang một tiếng, cửa lớn đằng sau đóng sầm lại, Cai Bất Giác trì trệ một bước, rồi lại bình tĩnh tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hai người đến trước một ngôi đại điện, nơi đó đã có ba cái ghế. Tào Vũ Nguyệt đã ngồi ở một vị trí, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy rẫy vẻ phẫn hận. Nhất là khi thấy Trác Phàm, sắc ý trong mắt lại càng trần trụi, không chút che giấu. Một bên của cung điện kia còn có một gian phòng đóng chặt cửa, đợi hai người tới chỗ ngồi. Đối mặt hai mắt lạnh như băng của Tào Vũ Nguyệt, còn chưa ngồi xuống, từ trong cửa chợt truyền đến của tiếng của Viên Đảo. Trác Phàm, hai người các ngươi đến đây đi. Hai người liếc nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng đến cánh cửa, mở cửa ra, đi vào, đóng cửa lại. Để lại Tào Vũ Nguyệt vẫn đầy tức giận ngồi nguyên chỗ, bàn tay đã bóp mạnh đến in sâu vào thành ghế. Đi vào căn phòng, Trác Phàm thấy Viên Lão ngồi trên bồ đoàn, khoanh chân chai người, đối diện với hắn còn có hai bồ đoàn nữa. Anh vội vàng ôm quyền, cung kính nói, Viên Lão. Viên Lão cười nhạt gật đầu, sau đó chỉ vào hai bồ đoàn đó ra, hai vị mời ngồi. Trác Phàm gật đầu, không khách khí, kéo Sở Thành khoanh chân ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào chủ đề. Viên Lão, không biết người mời chúng ta tới nơi này là muốn nói chuyện gì? Không trả lời vấn đề của anh, Viên Lão nhìn về Sở Thành cười nhẹ nói, vì cô nương này, người mà ngươi đã nhắc tới à, có thể giới thiệu hay không? Quân Thành vội vàng đứng dậy, yêu kiều cúi đầu cung kính nói, tiểu nữ họ Sở, tục danh Quân Thành, tham kiến đại công phục. Hóa ra ngươi chính là Sở Thành à? Viên Lão khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, thật sâu dò xét Sở Thành, cuối cùng hai lần gật đầu, nhìn sang Trác Phàm nói ra, vừa xinh đẹp lại thông minh, quyến rũ mê người, tiểu tử nếu là phù trẻ lại 500-600 tuổi, ta nhất định sẽ làm tình địch với người đó. Trác Phàm trì trệ rồi bất đắc dĩ bật cười lắc đầu. Viên Lão, bên ngoài còn có mấy trăm người, mấy vạn nhân mã đứng chờ đó, ngài có thể đứng đánh một chút hay không? Ha, người biết chiến sự bên ngoài hết sức căng thẳng, lúc nào cũng có thể đồ thám sinh linh, vậy ngươi còn mang một nhóm nhân mã hội tông tạo phản sao? Viên Lão trố mắt nói. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, không có cách nào, báo mệnh quan trọng hơn. Ngươi không biết ánh mắt Tào Nguyệt rất thấp, không chỉ là hắn, đoán chừng bất kỳ một vị thượng vị giả nào đều tự nhiên không dễ dàng tha thứ cho cái tội danh đi quá giới hạn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tiến hạ thủ vi cường, mặc kệ Ma Sát Tông sẽ trở thành bộ dáng gì, chỉ cần ta và Quân Thành còn sống là được. Làm sai không bị cách cứu chữa, còn muốn làm sai đến cùng. Viên Lão bĩu môi nói ra, rồi lại cười khổ, xem ra ngươi thực là không xem Ma Sát Tông là nhà, cho dù hủy cũng không quan trọng sao? Phải biết một khi tông môn bạo phát nội chiến, tổn thất của Ma Sát Tông sẽ không chỉ dùng những thánh linh thạch là có thể bù đắp được, đó là chuyện phá hủy căn cơ của tông môn à. Trác Phàm trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn thản nhiên nói, không quan trọng. Viên Lão bật cười lắc đầu, sau đó hắn lại nhìn về phía Quân Thành. Quân Thành cô nương, ngươi phải thuộc về chính đạo tông môn, không nguyện nhìn thấy chuyện sinh linh đồ thánh xảy ra chứ? Ngươi cảm thấy nam nhân của ngươi làm như thế có nên hay không? Không quan trọng. Quân Thành chậm rãi lắc đầu, quay đầu nhìn Trác Phàm đầy nhu tình nói ra, chỉ cần hắn không có việc gì, hắn làm gì ta đều theo hắn. Viên Lão hơi run run, lại sâu sắc quan sát Quân Thành, cuối cùng bật cười thành tiếng, nha đầu, ngươi bị tiểu tử này làm hư rồi, nhập ma mắt rồi, về sau hai người khác ngươi phải cẩn thận. Mặc kệ chính đạo hay là ma đạo, nhập tình dục thâm uyên đều là vạn kiếp bất phục, muốn thoát sẽ khó càng thêm khó à.